Nếu như em không giống cậu ấy, chương 6, kết cục lại trở thành một câu chuyện cười. Góc chuyện audio.com, hai người hôn nhau một lúc sau mới chịu buông ra, Châu Sường tiện tay đặt ở trên eo Tống Dương trượt dài xuống hạ bộ của y. Tống Dương cười nhẹ, rút tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhanh như vậy đã muốn rồi. Châu Sường ôm eo y, kéo y vào lòng anh ân nhẹ một tiếng. Tống Dương không biết đang nghĩ gì, không nói gì thêm. Căn phòng bao trùm bầu không khí im lặng, Châu Sường đại khái có thể nghe được cả tiếng nhịp tim của bản thân. Châu Sường thở hắt nhấc bổng y đưa vào phòng trong, quỳ ngay bên giường nhẹ nhàng cởi thắt lưng của y. Anh thích em từ rất lâu rồi, giọng nói cất lên run rẩy, những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây vượt ngoài dự đoán của anh, phát triển cũng quá nhanh, trong đầu anh bây giờ ngoài việc Tống Dương cuối cùng đã chịu tiếp nhận anh, cơ bản anh không thể suy nghĩ được về những vấn đề khác. Tống Dương nhắm mắt, từ lúc y quyết định có một bắt đầu với anh, sớm muộn gì cũng đến lúc này. Y sớm đã có tâm lý chuẩn bị, em biết mà, nhưng đợi một chút, y đột nhiên giữ chặt lấy tay anh muốn nằm ở trên sao? Châu Sường cảm thấy kỳ lạ, nhìn y không được sao? Tống Dương cau mày suy nghĩ một lúc, cũng không phải không được, chỉ có là những chuyện như thế này em chưa quen lắm, lúc trước anh với Tiểu Nhụy lúc trước khi ở nhà làm như thế nào? Châu Sường ngây ra một lúc, bàn tay đang mơn trớn thân thể của Tống Dương đột nhiên dừng lại. Xém một chút anh quên mất ở nhà còn có một người đang chờ anh nhìn thẳng Tống Dương, hình ảnh của Nhụy Dương hiện ra trong đầu anh càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh sao vậy? Châu Sường nhìn lại áo sơ mi sục sịch của bản thân, thất thần ngồi xuống một bên giường. Tống Dương cũng ngồi dậy, đại khái cũng đoán được Châu Sường đang nghĩ những gì. Trước khi anh đến gặp em vẫn chưa giải quyết xong chuyện cũ sao? Châu Sường vuốt nhẹ tóc, lấy từ trong túi bao thuốc, nhắm hờ mắt, em chờ anh một thời gian, anh cần suy nghĩ xem phải nói như thế nào. Tống Dương nhún vai, giọng nói có chút bất lực, thì anh cứ gọi điện thoại về trực tiếp nói với cậu ấy. Cũng không đơn giản như vậy, Châu Sường cảm thấy hơi phiền, đứng dậy chỉnh lại quần áo, anh về trước. Tống Dương cười, dựa lên đầu giường, Châu Sường, anh đừng khiến em thất vọng, anh giải quyết xong việc đó rồi đến tìm em. Anh đã thích em nhiều năm như thế rồi, cũng biết chúng ta có thể đến được với nhau khó khăn như thế nào. Châu Sường cúi người hôn nhẹ lên trán y, anh biết em ly hôn là vì anh sao? Anh nói xem, em nghỉ ngơi đi, chờ điện thoại của anh. Tống Dương vừa cười vừa nhìn anh bước ra khỏi cửa phòng. Tống Dương về đến khuôn viên chung cư, nhìn lên phòng thấy đèn còn bật sáng, ngồi trong xe hút vài điếu thuốc mới quyết tâm bước lên nhà. Thang máy vừa đến lầu nhà mình, anh nhìn thấy Nhụy Dương cùng nhân viên gara xe tên Trần Hào thì phải bước ra từ cửa nhà. Trần Hào đứng trước cửa có chút không yên tâm nhìn tay bị thương của Nhụy Dương, anh nghỉ ngơi mấy ngày đi, ở tiệm có tôi và các nhân viên khác rồi. Nhụy Dương cười cười, tôi biết rồi, làm phiền mọi người quá, thang máy đến rồi kìa. Châu Sường chau mày, bước ra thang máy gật đầu nhẹ, nhanh chóng lướt qua Trần Hào đi nhanh vào nhà. Nhụy Dương dựa người vào cửa, vẫy vẫy tay tạm biệt Trần Hào, đến lúc thang máy đóng cửa mới nói với Châu Sường. Anh ăn cơm chưa? Châu Sường quay mặt nhìn thang máy một cái, có chút không vui bước vào phòng. Sao cậu ta lại đến đây? Vừa dứt lời thì nhìn thấy cánh, góc chuyện audio.com. Tay được băng bó của cậu, tay em làm sao thế? Ân Nhụy Dương bất giác nhìn cánh tay của mình, cũng không có gì, ngày hôm nay bất cẩn nên bị thương. Tối anh lại không có ở nhà nên có chút không tiện, cậu ấy đến giúp em nấu cơm. Châu Sường vừa đóng cửa xong, kéo tay cậu lại, Nhụy Dương cau mày vì cánh tay bị thương vẫn còn hơn đau. Anh xin lỗi, không sao, em có để phần cơm cho anh ăn cơm đi, Nhụy Dương vừa nói vừa định bước vào bếp. Châu Sường cởi áo khoác kéo tay cậu, bắt cậu ngồi một chỗ. Để anh tự làm, Nhụy Dương nhìn thẳng vào mắt anh, từ nãy đến giờ lúc nào anh cũng chau mày, tâm tình có vẻ không được tốt. Anh sao vậy? Châu Sường ngồi cạnh cậu cứ nhìn vào cánh tay bị thương của cậu có chút đau lòng. Mấy ngày nay em đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi, có việc gì phải gọi điện thoại cho anh liền. Nhụy Dương cười nhẹ, có gọi cho anh cũng không nghe máy. Châu Sường nghĩ đến mấy cuộc điện thoại lúc chiều, trong lòng cảm thấy hết sức tội lỗi. Anh giữ nhẹ vai nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Còn đau không? Lúc chiều anh họp không nghe được điện thoại, sau đó bận quá nên cũng cô nhớ tới. Nhụy Dương thở hắt, em cũng không yếu ớt như vậy đâu, nói xong liền đẩy Châu Sường đi ăn cơm. Một tuần sau Nhụy Dương nhận được điện thoại của bệnh viện, nói anh quay lại để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe. Vốn dĩ anh chỉ bị thương ở tay, sau đó kiểm tra rất nhiều thứ khác cho nên sau khi làm kiểm tra lấy tủy cầm kết quả trong tay cậu cũng không bất ngờ lắm, thiếu máu mãn tính, bệnh này mình không biết dịch sao, đại loại là sản xuất ra máu rất khó khăn, mỗi lần bị thương thường chảy nhiều máu và dễ bị nhiễm trùng. Cũng may phát hiện sớm, cũng không phải là bệnh khó chữa. Khả năng phục hồi cũng cao, Nhụy Dương từ chối yêu cầu nằm viện của bác sĩ, chỉ lấy đơn thuốc rồi đi. còn Châu Sường tuần này không có ngày nào tâm tình tốt cả. Mỗi lần ở dưới lầu suy nghĩ rõ ràng làm sao để nói chia tay. Nhưng khi vừa bước vào nhà thấy Nhuệ Dương ngồi đó, anh lại không có can đảm nói ra. Hoặc có thể nói, bản thân anh cũng cảm thấy anh thực sự không nỡ. Còn mỗi khi ở bên cạnh Tống Dương thân mật thì cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức mơn trớn nhau ở bên ngoài, đại khái nguyên nhân là vì cảm thấy mối quan hệ này không được quang minh chính đại. Trong thâm tâm anh luôn có một cảm giác mình là tội phạm. Nhưng có điều không cần biết bên nào Châu Sường cũng không muốn dừng lại. Tống Dương là người anh yêu đơn phương hơn mười mấy năm nay. Còn Nhuệ Dương là người sống bên cạnh anh gần được 3 năm. Thời gian gần đây ít khi nào Châu Sường đi làm về đúng giờ. Nhưng ngày hôm nay đúng là ngày sinh nhật của Nhuệ Dương, tan ca xong anh tình nguyện đi siêu thị mua đồ ăn, định là sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cùng Nhuệ Dương chúc mừng sinh nhật. Vừa đến khuôn viên nhà, anh không ngờ tới là sẽ gặp Tống Dương ở đây. Tống Dương không đi xe, y ngồi ngay dưới công viên dưới lầu, trong tay còn điếu thuốc đang cháy dở. Châu Sường bấm còi, ngước đầu nhìn Tống Dương, nhìn được một lúc nghĩ rằng từ giờ đến lúc Nhuệ Dương tan làm còn khá lâu, liền nói em đợi anh một chút, lên lầu rồi nói chuyện. Châu Sường dừng xe cùng Tống Dương lên nhà. Sao không gọi điện thoại cho anh trước? Châu Sường vừa bỏ đồ ăn vào bếp vừa hỏi. Tống Dương dựa người vào cửa thở nhẹ rồi nói cũng không có gì. Châu Sường cười, đi ra ôm hôn lấy y một lúc nhẹ giọng hỏi nhớ anh rồi sao? Em phải, gocchuyenaudio.com, đi nước ngoài. Châu Sường ngây ra một lúc cái gì? Lần này chắc phải đi mất 2 năm. Y đẩy Châu Sường ra bước tới salon ngồi, là công ty sắp xếp cơ hội ra nước ngoài để học tập thêm. Giọng Châu Sường có chút phẫn nộ, tại sao? Anh đã nói cho anh một chút thời gian rồi mà. Tống Dương cười, bao lâu? Đã mười mấy ngày rồi, anh còn muốn em đợi bao lâu? Em không có nhiều thời gian để đợi anh. Châu Sường day day chán, anh đã đợi em mười mấy năm. Tống Dương cười, cho nên bây giờ em nghĩ anh đợi em thêm 2 năm chắc cũng không sao. Cảm xúc Châu Sường bây giờ thật mơ hồ, người anh yêu hơn mười mấy năm qua không dễ dàng gì chấp nhận anh, có thể như bao cặp tình nhân khác bên nhau, bây giờ là bắt anh phải yêu nhưng không được gặp, không được chạm vào, cái cảm giác này thật khó chịu. Đã quyết định rồi, Tống Dương nhún nhẹ vai, chưa, đến cuộc họp ngày mai mới quyết định. Châu Sường ngồi trên salon nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghỉ một lúc cuối cùng cũng cầm điện thoại ấn số của Nhuệ Dương. Sau đó, anh không ngờ tới tiếng chuông điện thoại của cậu lại từ trong phòng ngủ vang lên. Cửa phòng ngủ được khép hờ, tiếng chuông tuy không to nhưng rất rõ ràng, rất nhanh đã bị tắt đi. Châu Sường tay cầm điện thoại, không như trong tưởng tượng cảm thấy thoải mái, mặt trắng bệch không một giọt máu. Nhuệ Dương mở cửa phòng, rất bình tĩnh đứng đó, xin lỗi, tôi liền đi thu dọn đồ đạc. Nói rồi đóng nhanh cửa, ngay khoảnh khắc đó, Châu Sường đại khái có thể nhìn thất rõ sắc mặt xám ngoét của cậu. Châu Sường ngồi ngây ra đó, đầu óc trống rỗng. Tống Dương vỗ nhẹ vai anh. Em đi trước, kể cả như thế nào, bây giờ Nhuệ Dương và anh vẫn chưa chia tay, y còn bị bắt gặp ôm hôn anh ngay tại nhà của hai người, ít nhiều y cũng có cảm giác thật mất mặt. Nghe tiếng đóng của Châu Sường mới hoàn hồn, anh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước vào phòng ngủ. Nhuệ Dương đang đứng trước tủ quần áo thu xếp đồ đạc, dù sao cậu cũng ở đây hơn 2 năm. Nhất thời không thể phân rõ đâu là đồ đạc của ai để dọn đi. Châu Sường ngồi lên giường, im lặng một lúc mới cất tiếng, em đã nghe hết rồi. Nhuệ Dương chỉ ơ, không chỉ là nghe thấy, cái gì cần thấy cậu cũng đã thấy hết rồi. Buổi chiều sau khi làm tiểu phẫu lấy tủy, cả người cảm thấy mệt mỏi. Cho nên định về nhà sớm nghỉ ngơi. Cậu nằm mơ mơ màng màng nên khi hai người bọn họ vừa bước vào cậu đã nghe thấy. Vừa mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy hai người bọn họ đang hôn nhau. Nửa năm gần đây, cậu vốn dĩ nghĩ rằng Châu Sường đã từ từ quên chuyện quá khứ, anh trước mắt cậu diễn kịch quá tốt, gần như khiến cho cậu quên mất rằng từ đầu đến cuối cậu vốn chỉ là người thay thế. Cho đến bây giờ Tống Dương đã chấp nhận anh rồi, vậy còn cậu cũng nên đi rồi. Dương Dương, Châu Sường vò tóc, cả suy nghĩ bây giờ rất hỗn loạn. Nhuệ Dương đột nhiên cười, quay người nhìn thẳng anh. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cho cả con người Châu Sường trở nên mờ mờ ảo ảo, cậu không thể nhìn rõ mọi thứ, giống như 3 năm nay, Châu Sường luôn ở bên cạnh cậu, nhưng cậu chưa bao giờ chạm được đến trái tim của anh. Anh đã có được cậu ấy rồi, cậu nhắm mắt, đầu hơi choáng, đừng gọi tôi như vậy nữa. Châu Sường ngước đầu nhìn cậu, kinh ngạc nhìn cậu, anh không hề xem em như cậu ấy. Nhuệ Dương lắc đầu thở nhẹ, tiếp tục làm việc của mình, thôi được rồi, anh đi ra ngoài đi, em dọn đồ xong sẽ đi ngay lập tức. Cậu, gocchuyenaudio.com, cũng không muốn nói gì thêm, sự việc ngày hôm nay không phải là do cậu tự tạo sao, vốn dĩ đã biết Châu Sường yêu là Tống Dương, nhưng cố chấp im lặng chấp nhận cứ nghĩ rằng bản thân sẽ khiến anh thay lòng. Kết cục thì sao, tạo nên một câu chuyện buồn cười như thế này. Bọn họ đã sớm đến với nhau, bản thân vẫn cứ sống trong ảo tưởng của bản thân, cứ nghĩ rằng Châu Sưởng đã toàn tâm toàn ý với cậu. Châu Sưởng ngồi im bất động, châm thuốc hút liền hơi dài. Anh không biết nên nói cái gì, muốn Nhuệ Dương ở lại không đi nữa. Anh không có mặt mũi nào nói ra câu đó. Hơn nữa, không phải kết thúc như thế này anh luôn mong muốn sao, đường ai nấy đi Tống Dương mới là người anh khao khát bấy lâu nay. Nhưng khi mọi chuyện trở thành hiện thực anh bắt đầu cảm thấy không nỡ xa người trước mặt mình. Anh không lừa em, anh thực sự rất thích em, khuôn mặt của anh khổ sở. Nhuệ Dương nghe xong câu đó cũng không có bất kỳ một phản ứng gì, cậu cài khóa vali, để lại chìa khóa nhà bên cạnh anh. Đồ đạc nhiều quá, có thể sẽ phải quay lại lấy một lần nữa. Em có thể đừng đi không? Ở lại đây nhìn anh và cậu ấy yêu thương nhau sao, xin lỗi, trái tim tôi không đủ rộng lượng như thế. Anh thích em, Châu Sưởng nhắc lại một lần nữa. Nhuệ Dương cười vậy thì tôi lại càng phải đi, anh nói anh thích tôi nhưng quay lưng đi anh lại cùng Tống Dương làm những chuyện đó, anh xem tôi là cái gì. Cậu thở nhẹ đến nước này anh đừng gạt tôi nữa, Châu Sưởng, tôi dựa vào cái gì để tin rằng anh thích tôi không hề trách anh, là tự tôi tìm đến, anh cũng không cần phải giả vờ giữ tôi lại, chia tay trong vui vẻ đi, tôi không muốn cho đến phút cuối phải coi thường anh. Châu Sưởng bất động nhìn anh, mấp máy môi, không nói ra được một câu. Nhuệ Dương kéo vali đi, Châu Sưởng cũng không kéo cậu lại, vẫn ngồi ở vị trí đó không nói được một câu nào. Cậu không quay đầu nhìn lại căn phòng cậu đã từng ở, đi thẳng ra xe, vừa chạy ra khỏi khuôn viên cũng hết sức lực. Sự bình tĩnh khi đứng trước Châu Sưởng lúc nãy đã sớm không còn nữa, cậu cầm điếu thuốc nhưng không tìm thấy bật lửa, gục mặt vào vô lăng xe, nước mắt giàn giụa. Cách chương.